Chương 4. 1701 vung thức ăn cho chó. Đều có, hơn nữa số lượng đều không ít, mở rộng ra dùng đều không có vấn đề gì. Nhưng bọn hắn là nghĩ đến, việc nhỏ như vậy, tự mình giải quyết là được rồi, không tất yếu mọi chuyện đều dựa vào ngoại lực. Các ngươi có phải hay không ngốc tại công bằng hoàn cảnh hạ, các ngươi đi chiến đấu ta không ý kiến. Nhưng bây giờ là bị người vây đánh tiểu mặt than tức giận đâm tiểu mập mạp chán giống nói, ngươi là đống cát sao dựa vào cái gì bọn họ không cao hứng, liền có thể tùy ý bắt các ngươi béo đánh một trận xuất khí đúng rồi cũng không biết hô người. Chúng ta đều trong phòng các ngươi hô một tiếng, tất cả mọi người đi ra, xem bọn hắn còn dám hay không ngang như vậy. Giai Duy Thành nhưng không có lúc trước không cho phép ẩu đả quyết định. Bọn họ dám không kiêng nể gì như thế, chính là liệu chuẩn coi như đánh các ngươi cù nở dê không ra được chuyện. Tiêu Mục Lanh khuôn mặt nhỏ nhắn, thượng hạ dò xét bọn họ một chút, các ngươi đến cùng làm cái gì người khác thế mà còn muốn tới cửa đến vây đánh các ngươi chúng ta không làm gì a. Thích Huyên Huyên hơi ngượng ngùng lườm tiểu mặt than một chút. Tiểu mặt than, luôn cảm thấy hai gia hỏa này có chu tờ không thích hợp mặc liên mỉm cười, tiến lên kéo qua cô vợ trẻ tay nhỏ, xem xét Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp một chút. Còn không mau bàn giao a bàn giao bàn giao, chúng ta đều bàn giao tiểu mập mạp liền vội vàng gật đầu nói, hôm qua tại Ti Khang quán rượu nhỏ trong, thực ra cu nở dê không phát sinh cái đại sự gì. Chính là cùng lông xanh khỏe miệng vài câu. Trung quanh rất nhiều học sinh đều tò mò nhìn bọn họ, một người trong đó nói đến, chuyện ngày hôm qua thật sự là khắp nơi lộ ra mấy phần quỷ dị, các ngươi cùng lông xanh bọn họ na ho lên thời điểm, chúng ta mấy cái đang xem gánh xiếc biểu diễn. Nói đến cùng, cùng ở tại trận mấy người cũng không biết vì lông bọn họ na ho đi lên. Hơn nữa việc này sau thế mà còn cho nháo đến bọn họ trụ sở đến đều mẹ nó cách một ngày, cu nở dê thật là kỳ hoa nói lớn bao nhiêu thù đi, tựa như lại không có, đuổi tới trụ sở cũng chính là đem mập mạp cho đánh đập một trận tiểu mập mạp nở nụ cười hàm hậu cười, duỗi tay nắm chặt Thích Huyên Huyên tay, lập tức tức giận bất bình nói đến tất cả đều kỳ quái cái kia ca môn có bệnh. Hôm qua nguyên bản thật tốt, các ngươi tất cả đều đi xem gánh xiếc biểu diễn. Ta liền cùng Huyên Huyên tại tiểu quán nơi hẻo lánh ăn đồ ăn, cu nở dê không trêu ai gây ai, cái kia ca môn bỗng nhiên chua chua đến một câu nhà, mập như vậy đều có thể tìm tới cái dấu hiệu cô nương A. La Ho Tư liền trở về hắn một câu, ngươi một độc thân cẩu mỏ mẫm bức bức cái gì, lại bức bức đánh ngươi. Đám người, Mặc Liên kéo ra khỏe miệng. Sau đó cái kia ca môn thế mà không nói hai lời. Rút đao hướng ta đánh tới tiểu mập mạp tức giận không thôi nói, ngươi nói hắn có phải bị bệnh hay không còn nói ta vũ nhục hắn cái gì rồi không liền mắng hắn một câu độc thân cẩu sao. Kiểu một diện không biểu lộ nhìn qua bọn họ một chút, ánh mắt không đứng ở hai người đan sen trên tay đảo quanh, cho nên nói, hai người các ngươi định cờ mở nở bức bức nửa ngày, trọng điểm như thế nào không nói sớm một đám đồng học cùng nhau lộ ra một bộ thì ra là thế a biểu lộ. Ta đi. Nguyên lai là vung thức ăn cho chó bị đánh ha ha, này không phải liền là điển hình, ngược chó bị chó cắn nha a phi, ai là chó kiểu mục trầm mặc nửa ngày, vậy bọn hắn vì lông hôm nay còn tới đánh các ngươi chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị được chứ lại no y hôm qua đều đã đánh xong, không nên đi ra khí dô y sao hôm nay còn đến một màn như thế là vì sao. Thích Huyên Huyên vội vàng nói, mập mạp trước khi đi cho bọn hắn thả câu nói, báo nơi này địa chỉ, còn để bọn hắn không phục điên chiến.